Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1257, chui vào. Mất điện phát sinh phía trước, Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ một mực tại tìm kiếm thời cơ thích hợp chui vào cao tầng chỗ văn. Phòng, nhà máy cao tầng văn phòng tại đơn độc tầng lầu, mà lại là độc lập phòng làm việc. Phòng làm việc bên ngoài là đại văn phòng. Đại văn phòng có trên 100 máy tính. Phổ thông công nhân ngồi tại đại trong văn phòng làm việc. Căn cứ Tiểu Toàn Phong hiểu qua công nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu. Đại văn phòng công nhân bên ngoài là 5 giờ rưỡi tan tầm. Nhưng trên cơ bản đều sẽ tăng ca đến 7 giờ rưỡi về sau. Theo lý mà nói, Tiểu Toàn Phong 8 giờ lúc tan việc, văn phòng công nhân cũng sẽ tan tầm. Nhưng là tình huống thực tế lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hai người tới chỉ định tầng lầu, đứng tại điện tử cửa thủy tinh vẻ ngoài xem xét. Lúc này, đại trong văn phòng còn có 2/3 người tại công tác. Hơn nữa công nhân cũng không phải là đang sờ cá, chơi điện thoại di động, mà là toàn tâm toàn ý làm việc. Hai người nhìn thấy một màn này, quyết định tạm thời tránh né. Đám người ít về sau lại chui vào. Chui vào cao tầng văn phòng chủ ý là Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt rời đi về sau. Tuyên chỉ chủ động đưa ra ý tưởng. Tiểu Toàn Phong cũng không có đem Tiền Thương Nhất nói cho hắn biết sự tình chuyển cáo cho Tuyên. Chỉ nghe, cũng không có đem Lâm Huy thẻ nhà máy lấy ra. Hắn cũng không nói gì. Làm Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt rời đi về sau. Tuyên chỉ nhỏ giọng nói với Tiểu Toàn Phong. Hiện tại chúng ta đã nắm giữ trọng yếu manh mối. Nhất định phải dọc theo manh mối này tiếp tục tra được. Người đồng đội cần làm việc. Không có thời gian điều tra. Mà chúng ta còn có một buổi tối thời gian có thể điều tra. Mệt nhọc trình độ thiết lập ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ tình trạng cơ thể phi thường không ổn. Cho nên nhất định phải nhanh kết thúc bộ phim này. Thế nào? Tối nay là dự định cùng ta cùng một chỗ điều tra. Còn là trở về đi ngủ. Tuyên chỉ khuôn mặt ôn hòa, thoạt nhìn người vật vô hại. Tiểu Toàn Phong đương nhiên sẽ không theo bề ngoài phán đoán Tuyên chỉ chân thực thân phận. Bất quá, hắn cũng không có ý định né tránh. Cho dù hắn cự tuyệt Tuyên chỉ đề nghị, một mình tiến hành điều tra. Điều tra quá trình bên trong, hai người vẫn như cũ có khả năng gặp nhau. Loại tình huống này giống như làm ngươi cùng trong trò chơi hảo hữu đi nói đi ngủ. Kết quả lại tại một cái khác trong trò chơi gặp nhau lúc đồng dạng xấu hổ vô cùng. Tiếp theo, Tiểu Toàn Phong cũng muốn hiểu một chút Tuyên chỉ sức mạnh. Thuộc về sơ bộ thăm dò, tuy là Tuyên chỉ lời nói có khả năng nói láo, nhưng là địa ngục điện ảnh cho ra minh xác trong tin tức. Tuyên chỉ đích thật là độc lang diễn viên. Về phần, đến tột cùng là một mực không gia nhập qua đoàn đội. Còn là gần nhất đã thoát khỏi party. Tạm thời không được biết, Tuyên chỉ cũng không có nói ý tứ. Tiểu Toàn Phong cẩn thận suy nghĩ, dự đoán bồi Tuyên chỉ cùng nhau điều tra nguy hiểm. Tuyên chỉ là tứ tiến diễn viên, ta cũng là tứ tiến diễn viên. Đương nhiên, hắn chưa hẳn nói là nói thật, nhưng là chênh lệch hẳn là sẽ không quá lớn. Ba kiện đặc thù đạo cụ chênh lệch cùng hai kiện đặc thù đạo cụ chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn. Hơn nữa, ta chưa bao giờ dự định cùng hắn đối kháng chính diện. Trang bị phương diện, ta làm sắc thủ vệ giả có thể ngăn cản một lần tổn thương. Đặc thù đạo cụ phương diện, ta có hai cái đặc thù. Một cái khôi phục loại, một cái chức năng loại. Chức năng loại đặc thù đạo cụ có phòng ngự hiệu quả. Kỹ năng phương diện, kính sư có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Trong nhà xưởng tấm gương không ít, từ mọi phương diện đến cân nhắc. Ta bị Tuyên chỉ giết chết xác suất đều khá thấp. Đáng giá thử một lần. Dù cho gặp được đánh lén, chỉ cần sống quá vòng thứ nhất, hoàn toàn có thể đi tìm Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Một phen suy tư về sau, Tiểu Toàn Phong quyết định đáp ứng. Ừ, đích xác hẳn là đi điều tra. Bất quá, ta còn có một vấn đề. Nếu như hôm nay ban đêm điều tra quá muộn, ngày mai làm việc làm sao bây giờ? Tuyên chỉ tự hồ đã sớm nghĩ tới chỗ này. Không nhanh không chậm nói ra. Chúng ta có thể xin phép nghỉ. Nếu như không phê chuẩn, Cùng lắm thì chết cái người nhà. Đối với Tuyên chỉ trả lời, Tiểu Toàn Phong không còn gì để nói. 10:30 qua đi, đại văn phòng công nhân lần lượt tan tầm. Ánh đèn sáng ngời dần dần giảm bớt. Cuối cùng, chỉ có hai ngọn đèn huỳnh quang còn tản ra bạch quang. Vẫn tại làm việc công nhân chỉ còn lại 5 người. Lúc này, Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ sớm đã canh giữ ở bên hành lang xó xỉnh bên trong. Chờ đợi sau cùng ánh đèn dập tắt, Tuyên chỉ nhẹ giọng nói với Tiểu Toàn Phong. Chờ người ở bên trong đi đến về sau. Ta sẽ dùng đặc thù đạo cụ mở cửa. Người đi theo ta. Chúng ta trực tiếp đi độc lập phòng làm việc điều tra. Nhớ lấy. Không cần bật đèn. Ánh đèn sự tình. Ta có thể giải quyết. Tuyên chỉ đem thanh âm ép tới rất thấp. Bất quá không ảnh hưởng Tiểu Toàn Phong nghe rõ nội dung. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Trong lòng mừng thầm. Không quản hắn có phải hay không cáo giới hội người. Có thể làm cho hắn tiêu hao đặc thù đạo cụ. Dù sao cũng so nhường hắn dùng đặc thù đạo cụ hại ta muốn tốt. Tiểu Toàn Phong biểu lộ không thay đổi. Đăng. Đại cửa ban công mở ra. 5 người lần lượt đi ra. Cười cười nói nói hướng thang máy đi đến. Tiểu Toàn Phong chờ 5 người ngồi thang máy rời đi về sau. Mới hướng cửa phòng làm việc đi đến. Bộ khai thác làm nhà máy trọng yếu bộ môn. Tự nhiên không thể thiếu camera. Bất quá hai người cũng không phải là vì trộm đồ. Nếu như không có người mất đi vật phẩm, cũng sẽ không cố ý đi kiểm tra camera. Bởi vậy, chú ý một chút là được. Hai người đứng tại cửa phòng làm việc điện tử cửa thủy tinh phía trước. Cả tòa lâu mặt bài là lầu một lễ tân. Trừ bỏ lễ tân ở ngoài. Cái thứ hai mặt bài chính là trước mắt điện tử cửa thủy tinh. Nặng nề cửa thủy tinh thượng trang trang sức hắc kim sắc hoa văn. Bên cửa trung ương khóa điện tử tản ra xinh đẹp kim loại sáng bóng. Tràn ngập một cỗ công nghệ cao khí tức. Làm tại phân xưởng làm việc công nhân. Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ được cho phép từ cửa sau ra vào. Tuyên chỉ đem tay trái đặt ở cửa thủy tinh nửa phần dưới. Tay phải đặt ở cửa thủy tinh nửa bộ phận trên. 2 giây về sau, hắn lui lại một bước. Nói ra, được rồi. Tuyên chỉ nói câu nói này đồng thời. Ngón trỏ tay phải đặt ở khóa điện tử phía dưới. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng bóp ngón trỏ. Đem khóa điện tử hướng lên đẩy đi. Khóa điện tử đi theo Tuyên chỉ tay phải ngón tay bắt đầu bên trên rời. Một mực di động đến cửa đỉnh vị trí mới dừng lại. Sau đó. Tuyên chỉ tay phải đẩy cửa. Cửa thủy tinh bắt đầu hướng vào phía trong uốn lượn. Khe cửa bắt đầu trở nên lớn. Giống như bóng bầu dục hình dạng. Tiểu Toàn Phong thấy được loại này kỳ lạ mở cửa phương pháp. Trợn cả mắt lên. Tuyên chỉ động tác thực sự giống đang biểu diễn ma thuật. Tuyên chỉ một chân bước vào bên trong cánh cửa. Còn chờ cái gì? Đi à, hắn quay đầu nói một tiếng. Tiểu Toàn Phong bước ra bước chân. Cùng sau lưng Tuyên chỉ cách đó không xa. Hai người tiến vào đại trong văn phòng. Trong phòng một vùng tăm tối. Chỉ có ngoài cửa sổ một điểm yếu ớt ánh sáng. Tuyên chỉ ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Yếu ớt ngọn lửa sáng lên. Chiếu sáng xung quanh 2 mét phạm vi. Một ít vô dụng tài mọn có thể. Có khi vẫn có chút tác dụng. Ta phía trước quan sát qua đại văn phòng. Gian kia thoạt nhìn xa hoa nhất. Hẳn là gian kia. Tuyên chỉ tay trái chỉ về đằng trước độc lập phòng làm việc. Ngồi tại xa hoa độc lập phòng làm việc người chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy rõ đại văn phòng. Tình huống, dù cho phòng làm việc bên trong người chỉ là ngồi. Cái gì đều không làm, đều sẽ đối đại bên ngoài phòng làm việc công nhân tạo thành áp lực cường đại. Nếu có chuyện riêng tư cần xử lý, phòng làm việc bên trong người chỉ cần đem màu trắng cửa chớp đóng lại. Liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở đại văn phòng ánh mắt. Có thể, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Bảo trì mình cùng Tuyên chỉ khoảng cách. Hắn chờ Tuyên chỉ tiếp tục hướng phía trước sau khi đi. Mới quay đầu nhìn thoáng qua điện tử cửa thủy tinh. Điện tử cửa thủy tinh đã khôi phục nguyên dạng. Nhìn không ra bất luận cái gì một tia biến hình dấu vết. Hơn nữa bởi vì vào cửa phương pháp tương đương kỳ lạ. Cho nên liền điện tử ghi chép đều không có. Tiểu Toàn Phong chau mày. Hắn ý thức được chính mình có thể có chút khinh thường. Tuyên chỉ sức mạnh khả năng so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Thế nào? Tuyên chỉ quay đầu lại hỏi. Biểu lộ nghi hoặc. Không có gì. Tiểu Toàn Phong bước ra chân phải. Tiểu Toàn Phong bắt đầu chú ý đại trong văn phòng tấm gương. Hoặc là bất luận cái gì ánh sáng phản xạ trình độ có thể phát động kính sư vật phẩm. Tùy tiện chạy trốn sẽ khiến đối phương cảnh giác. Chẳng bằng giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao, đối phương cũng không biết Tiểu Toàn Phong chân thực sức mạnh. Tiên chỉ đi tới đơn độc gian phòng làm việc cửa ra vào. Áp dụng phương pháp giống nhau mở cửa ra. Hai người tiến vào đơn độc gian phòng làm việc. Bắt đầu lục soát. Người đi điều tra máy tính. Ta tìm tư liệu. Tiên chỉ trên bàn công tác máy tính. Tiểu Toàn Phong không nói gì. Đi qua đè xuống nút mở máy. Mật mã đưa vào giao diện xuất hiện tại trước mắt hắn. Tiểu Toàn Phong tùy ý thâu nhập mấy cái mật mã. Tỷ như 123.456. 6.666.66 các loại. Kết quả toàn bộ sai lầm. Bên kia, Tiên Chỉ đã bắt đầu tìm kiếm tư liệu trong tủ tư liệu. Trong văn phòng văn kiện nhìn như rất nhiều. Kỳ thực nếu không, giá sách bên trên rất nhiều đều là góp đủ số sách. Một tờ đều không lật ra qua loại kia. Ta bên kia không có gì thu hoạch. Người nơi này thế nào? Tiên Chỉ đi tới. Muốn mật mã. Tiểu Toàn Phong chỉ xuống màn hình. Có nhắc nhở sao? Tiên Chỉ dập tắt trong tay hỏa diễm. Cá. Vừa rồi ta đã thử qua. Vô dụng. Tiểu Toàn Phong di động con chuột. Cho thấy mật mã nhắc nhở. Thế nào thử? Tiên Chỉ hai tay đặt ở trên bàn phím. Ghép vần cùng tiếng Anh. Tiểu Toàn Phong trả lời. Tiên Chỉ ngồi tại máy tính trên ghế. Ngón tay bắt đầu đưa vào. Nhà máy nhiều tiêu chí đều là sử dụng tiếng Anh. Lại thêm hộ khách phần lớn là hải ngoại. Ta cho rằng tiếng Anh độ khả thi cao hơn. Face, chữ Hoa hay thường đều không được. Đương nhiên, có thể là mật mã nhắc nhở cùng mật mã hoàn toàn không liên quan. Ta cứ như vậy làm qua. Có thể ngồi tại này một vị trí tuổi tác đều tương đối lớn. Có thể sẽ thành thật một điểm. Đem tiếng Anh cùng con số thay thế. 69.198. Vẫn chưa được. Tiến vào một chữ cái đâu. 710.209. Vẫn chưa được. Tiên Chỉ sách một chút. Hai tay vuốt vuốt cái trán. Luôn cảm giác lại tiếp tục biến hóa xuống dưới. Độ khả thi quá nhiều. Hơn nữa cũng vượt ra khỏi bọn hắn năng lực. Khả năng không lớn. Tiểu Toàn Phong đứng ở một bên. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một cái chi tiết. Cá mặt sau có cái điểm. Người nhìn kỹ. Thử một chút thêm cái điểm ở phía sau. Tiên Chỉ hai mắt tỏa sáng. Tăng thêm cái điểm. Mặt bàn xuất hiện ở trên màn ảnh. Có thể nha, Tiểu Toàn Phong. Tiên Chỉ khen ngợi một câu. Tiểu Toàn Phong cười cười. Không có trả lời. Tiên Chỉ điều khiển con chuột. Bắt đầu ở cặp văn kiện bên trong tìm. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là biểu hiện sở hữu ẩn tàng cặp văn kiện. Trong máy vi tính văn kiện rất nhiều. Tìm ra được phi thường tốn thời gian phí sức. Tiên Chỉ đem nội bộ hòm thư ấn mở. Người sử dụng tên cùng mật mã đã ghi lại ở phía trên. Trực tiếp điểm xác nhận liền có thể tiến vào. Hơn ngàn phong chưa đọc tin nhắn xuất hiện. Nhiều như vậy. Tiên Chỉ dừng lại trong tay động tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.